Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn thừa lại hai cái trại lính, Chu Diễm tiếp tục bắt đầu kiến tạo. Lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo huyết ma binh đoàn. Huyết ma binh đoàn tiến hóa làm huyết ma quân đoàn. Một tòa tràn ngập huyết tinh cùng ma khí trại lính xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Bình thường nhân tộc, nếu là thu hoạch được lính như thế doanh, tuyệt đối không dám kiến tạo. Đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng toàn bộ lãnh địa. Nhưng Chu Diễm lãnh địa dung nạp hết thảy, giống lính như thế doanh còn có không ít, đối Chu Diễm một chút ảnh hưởng đều không có. Há, có chút ý tứ, vậy mà gọi là huyết ma quân đoàn. Chu Diễm đi vào nhìn một chút, rất có ma tộc trại lính bộ dáng, khát máu, tà ác, khủng bố, tàn bạo. Chu Diễm bắt đầu đối cái này trại lính tiến hành thăng cấp, cần tài liệu gọi là huyết ma thạch, Chu Diễm cũng không có. Chu Diễm trước nhìn một chút cái này trại lính tin tức, kiến trúc, huyết ma quân đoàn, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, cường hóa huyết ma thuộc tính, đặc thù thuộc tính 2, cường hóa thôn phệ khí huyết thuộc tính, giới thiệu, 10 phần khát máu một đám huyết ma, tại bên trong chiến trường, giống như máy gặt đồng dạng tồn tại, bọn họ thôn phệ càng nhiều khí huyết, thì sẽ biến càng mạnh. Mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính, chiến trường máy gặt à, ta thích. Chu Diễm hết sức hài lòng, những thứ này trại lính, đều có chính mình đặc biệt đặc tính, cũng có thuộc về bọn hắn cái này binh chủng năng lực, 10 phần không tệ. Huyết ma quân đoàn nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán, huyết ma quân đoàn, binh lính một tên. Huyết ma quân đoàn nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán, huyết ma quân đoàn, anh hùng, huyết thần, một tên, huyết thần bái kiến lĩnh chủ. Một cái toàn thân màu đỏ thắm ma tộc binh lính, không chỉ có mọc đầy lân giáp, còn rất dài có một đầu giống như là bọ cạp một dạng sắc bén cái đuôi, hướng về Chu Diễm hành lễ nói, huyết thần, sau này cái này, huyết ma quân đoàn đem giao cho ngươi thống lĩnh. Chu Diễm hạ lệnh, tạ lĩnh chủ. Huyết thần vội vàng nói, triệu hoán hết một vạn huyết ma quân đoàn, về sau, Chu Diễm lấy ra cái cuối cùng ma tộc trại lính bắt đầu kiến tạo, lãnh địa nhắc nhở, kiến tạo thiên ma chiến sĩ tiến hóa làm thiên ma cấm vệ, trước mắt xuất hiện cái này trại lính, tuy nhiên cũng tràn đầy to lớn ma khí, nhưng còn hiện lên một cổ ngay ngắn nghiêm nghị cùng một cổ uy nghiêm cảm giác, đây tuyệt đối là một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội, thiên ma thánh tinh, 20 cấp về sau, Chu Diễm nhìn lấy cái này trại lính cần tài liệu, điều này hiển nhiên cũng không phải hắn có tài liệu. Những thứ này ma tộc trại lính, đều cần ma giới tài liệu mới có thể thăng cấp, kiến trúc, thiên ma cấm vệ, đẳng cấp, 20 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, đặc thù thuộc tính 1, gia tăng thiên ma cực tốc, đặc thù thuộc tính 2, gia tăng thiên ma chi lực, giới thiệu, truyền thuyết là thiên ma chi chủ cấm vệ binh lính, không chỉ có chiến đấu lực cường đại, còn nghiêm chỉnh huấn luyện, sẽ còn bỏ sinh hộ chủ. Mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên binh lính, thiên ma cấm vệ ở nhắc nhở. Hồn tệ, 10.000, triệu hoán, thiên ma cấm vệ, binh lính một tên. Thiên ma cấm vệ ở nhắc nhở, hồn tệ, 10.000, triệu hoán, thiên ma cấm vệ, anh hùng, si mị, một tên. Một tên nghiêm túc ma tộc nữ binh, tràn ngập uy nghiêm cùng lãnh huyết khí tức. Đối với Chu Diễm nói ra, si mị bái kiến lĩnh chủ. Chu Diễm rất kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này anh hùng là nữ. Nhưng Chu Diễm vẫn gật đầu, giống nhau trước đó an bài, nói ra. Sau này, thiên ma cấm vệ, giao cho ngươi thống lĩnh, vâng. Si mị cũng không lộ vẻ gì, nghiêm túc hồi đáp, triệu hoán hết một vạn, thiên ma cấm vệ, về sau, Chu Diễm khiến người ta đem những binh lính này toàn bộ mang đi. Về sau, Chu Diễm lần nữa đối với ma cơ truyền âm, nói với nàng những thứ này trại lính cần có tài liệu, ma cơ cũng đều nhất nhất đáp ứng. Ma cơ cũng hướng Chu Diễm nhiều muốn không ít tài liệu, những tài liệu này đối Chu Diễm tới nói, cũng không là chuyện rất lớn. Ta đã liên hệ cổ hoàng triều cùng hắc ám hoàng triều người, ta nghĩ bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ cần ngày mai đem tọa độ phát cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ đến, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ma cơ đối với Chu Diễm nói ra, yên tâm, ta đã đang chuẩn bị, khẳng định sẽ cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, Chu Diễm tự nhiên đang chuẩn bị, hắn đã thông báo thương ưởng ở phụ cận đây làm chuẩn bị, đã muốn đem đối phương hấp dẫn tới, vậy sẽ phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, không thể để cho địch nhân trốn. Vậy ta giúp ngươi sớm thành công. Ma cơ hồi đáp, được. Chu Diễm cũng tự tin nói, song phương kết thúc nói chuyện với nhau về sau, thì chỉ chờ ngày mai địch nhân tới nơi này. Hồi lâu sau, Thương Ưởng đối với Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ, trên cơ bản đã an bài thỏa đáng, ngày mai nhất định sẽ không để cho bất kỳ kẻ địch nào đào tẩu. Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này chỉ là chúng ta báo thù bước đầu tiên mà thôi, sáng mai thì thông báo các đại quân đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, lần này cần xuất động toàn bộ lãnh địa binh lính, bởi vì ta cũng không biết có bao nhiêu địch nhân sẽ đến. Lĩnh chủ yên tâm đi, chúng ta lãnh địa hiện tại có mấy chục tòa mát cấp tháp phòng ngự, tương đương với hơn 10 vị có thể miễu sát bán thần cường giả vô địch, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Thương Ưởng đối với lãnh địa phòng ngự 10 phần tự tin, lấy bọn họ thực lực bây giờ, thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào đến đây tiến công chính mình lãnh địa, vẫn là cần phải làm cho tốt các loại chuẩn bị, đối phương đã dám đến, khẳng định cũng có rất nhiều châm đối thủ đoạn của chúng ta, không thể không phòng. Chu Diễm nói ra, các loại quyển trục đều chuẩn bị xong, mà lại chúng ta còn ở bên ngoài bày ra rất trận pháp cường đại, vô luận bọn họ có thủ đoạn gì, chúng ta đều có thể đem tiêu trừ. Thương Ưởng nói ra, ừm, đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta thì kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ yên tâm, ta cùng còn lại thượng thư đều an bài đến 10 phần nghiêm mật, các loại có thể nghĩ tới biện pháp đều đã vận dụng, nhất định sẽ không để cho bất kỳ kẻ địch nào đào tẩu. Thương Ưởng 10 phần tự tin trả lời, đây là liên quan đến lãnh địa an nguy sự tình, mỗi một người bọn hắn cũng sẽ không chủ quan. Cùng Thương Ưởng thương nghị một lúc sau, Chu Diễm cũng bắt đầu dưỡng đủ tinh thần, đây hết thảy hậu thủ đều chuẩn bị xong, tiếp theo, cũng chỉ thiếu kém địch nhân đến. Cổ Hoàng Triều, Hắc Ám Hoàng Triều, các ngươi có hay không chuẩn bị tốt đâu. Chu Diễm cười lạnh nhìn phía xa bầu trời đêm, cái nào đó không gian bên trong, ám ngữ. Phong Ma hai người vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm Chu Diễm hạ lạc, nhưng lúc này Chu Diễm đã tiến nhập lãnh địa, cho dù là thần khí cũng vô pháp dò xét ra hắn vị trí cụ thể. Nghe được Chu Diễm không chết tin tức về sau, mỗi một người bọn hắn đều ăn ngủ không yên, bọn họ 10 phần sợ hãi Chu Diễm cường đại trưởng thành, lo lắng hơn bị phía trên trách phạt. Lần này bọn họ đã vận dụng toàn bộ thủ đoạn, toàn bộ nhân thủ, toàn bộ quan hệ, chính là vì có thể tìm kiếm Chu Diễm hạ lạc. Bọn họ lần này nhất định phải đem Chu Diễm đánh giết, đem lãnh địa của hắn triệt để phá hủy, đồng thời liên hệ Hắc Ám Hoàng Triều cùng những cường giả khác. Chương 746, các phương hành động, người liên hệ đến thế nào? Ám ngữ dò hỏi, nguyên soái đã liên hệ, lần này chúng ta xuất động hơn vạn lĩnh chủ, coi như tiểu tử kia lãnh địa mạnh hơn, cũng tuyệt đối phòng ngự không ngừng chúng ta nhiều như vậy lĩnh chủ đồng thời tiến công. Thiên Lưu vội vàng trả lời. Hắc Ám Hoàng Triều chỗ đó cũng đã liên hệ, bọn họ lần này cũng sẽ xuất động mấy ngàn lĩnh chủ, nhiều như vậy lĩnh chủ đi ra binh, tổng binh lực sẽ vượt qua vài chục ức, ta không cho rằng có ai có thể ngăn cản cường đại như vậy tiến công. Thiên Diện Hồ cũng nói, không nên xem thường cái kia Chu Diễm lãnh địa, các ngươi hẳn là cũng nhìn qua tiểu tử kia lãnh địa cường giả, không thể phớt lờ. Ám ngữ hồi đáp, lần này cần là lại để cho Chu Diễm trốn chạy, sợ là chúng ta đều lại nhận trách phạt. Ta hy vọng các ngươi lần này nhất định phải đem hết toàn lực. Thủy Ma đối với mọi người nói, đại nhân yên tâm đi, lần này ta cũng thông tri chúng ta thế giới nhân thủ, bọn họ đến lúc đó sẽ chạy đến, tiểu tử kia chỉ cần không tại Thương Lan Đại Lục, vậy thì chờ đối đãi chúng ta hủy diệt đi. Tử Quân đối lần này tiến công Chu Diễm 10 phần có nắm chắc, lần trước chúng ta đã mất đi một lần trọng yếu cơ hội, lần này nhất định phải an bài thích đáng, lần này không tiếc đại giới. Các loại cường đại có thể hạn chế đối phương đạo cụ, nhất định muốn toàn bộ lấy ra sử dụng. Thủy Ma nói ra, đại nhân, chúng ta người đã tại mua sắm, rất nhanh liền có thể mua được không ít cường đại đạo cụ quyển trục, vô luận đối phương có thủ đoạn gì, khẳng định không cách nào sử dụng đi ra, tỉnh chờ tin tức đi, biết đối phương là ai chăng, vẫn đang tra, tin tưởng đối phương không có khả năng nói láo, không phải vậy hắn cần phải đánh giá lớn lừa gạt kết quả của chúng ta. Hiện tại chúng ta tìm không được tiểu tử kia vị trí cụ thể, chỉ có thể chờ đợi tin tức, phải tùy thời làm tốt xuất phát chuẩn bị, không thể cho Chu Diễm một chút đường lui. Đúng, ngày thứ hai, Ma Cơ sớm đã cách Chu Diễm lãnh địa rất xa, nàng biết đợi chút nữa phiến khu vực này sẽ trở thành kinh khủng chiến trường, phương viên một vạn cây số đều bị bố trí các loại trận pháp cường đại, đây đều là Chu Diễm thủ hạ làm, không chỉ là trận pháp, còn có cực kỳ cường đại hậu thủ, đều bị ẩn tàng dưới mặt đất. Không gian bên trong, Ma Cơ hôm qua đã cảm thụ qua những vật kia, uy lực to lớn, đủ để hủy diệt một cái đại hình lãnh địa. Nàng cũng tin tưởng Chu Diễm xác thực chuẩn bị xong đối phó những người kia chuẩn bị. Sau đó, Ma Cơ đối với Chu Diễm hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chu Diễm lãnh địa bên trong, mấy triệu quân đội sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến địch nhân chui vào, có thể bắt đầu. Chu Diễm hồi đáp, được. Ma Cơ nghe được Chu Diễm đáp lại về sau, lấy ra đặc thù máy truyền tin, sau đó nói, ta hôm qua nói đồ vật chuẩn bị xong chưa, ta đã tìm được các ngươi muốn người vị trí tọa độ, sớm thì chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi đem người kia tọa độ phát cho chúng ta xác định không sai về sau, liền sẽ đem đồ vật cho ngươi. Đối phương hồi đáp, các ngươi trước đem đồ vật cho ta, ta mới có thể đem hắn tọa độ phát cho các ngươi. Ma Cơ hồi đáp, Thiên Lưu đối với ám ngữ nói ra, đối phương muốn chúng ta trước đem đồ vật cho hắn, vậy liền cho hắn đi, nếu là dám lừa gạt chúng ta, cái kế tiếp hủy diệt, cũng là cái kia gia hỏa lãnh địa. Ám ngữ hồi đáp, Thiên Lưu theo rồi nói ra, phái người tới bắt đi, tốt, đồ vật phóng tới, Ma Cơ nói một tọa độ, đối phương phái người đem đồ vật giao cho Ma Cơ trong thủ hạ về sau, Ma Cơ thủ hạ sử dụng truyền tống thạch truyền tống về lãnh địa, Ma Cơ kiểm tra một hồi đồ vật, sau đó cho Thiên Lưu phát một tọa độ, nguyên soái, tọa độ đã lấy được. Thiên Lưu nói ra, phái người trước đi xem một chút thật giả. Ám ngữ nói ra, vâng. Thiên Lưu lập tức sai phái ra chính mình cường giả, sau đó hướng về tọa độ nơi ở đi qua. Hồi lâu sau, một đám cường giả đi tới tọa độ chỗ phụ cận, tuy nhiên bọn họ mười phần ẩn nấp, có thể Chu Diễm vẫn là ngay đầu tiên liền phát hiện bọn họ, Chu Diễm cũng không có động thủ, những người này bất quá là đến xác nhận hắn lãnh địa người mà thôi. Nhìn đến Chu Diễm loại này đặc biệt tính lãnh địa về sau, lại nhìn một chút lãnh địa tên, đúng là Thiên Đình, không thể nghi ngờ, đã xác nhận, đúng là Chu Diễm lãnh địa, chúng ta đã xác nhận, tay của đối phương phía dưới ngay tại khai thác khoáng thạch, đối phương xác thực ngay ở chỗ này, bọn họ đều xác định về sau, Thiên Lưu nhẹ gật đầu, sau đó nói, người kia cung cấp tọa độ không có sai, Chu Diễm là ở chỗ này, rất tốt, đã đối phương cung cấp chính xác tọa độ, thì không cần để ý tới hắn. Thông báo những người khác, nói cho bọn hắn Chu Diễm tọa độ ngồi tại, chúng ta đem hắn vây quanh. Ám ngữ nói ra, vâng, trong lúc nhất thời, Thủy Ma, Hắc Ám Hoàng Triều, còn có rất nhiều thế lực, đều nhận được Thiên Lưu gửi đi tọa độ tin tức, xuất phát, hành động, lần này nhất định phải đem Chu Diễm triệt để tiêu diệt, đều xốc lại tinh thần cho ta, lần này cần là không thể tiêu diệt địch nhân, các ngươi đều không cần sống, mấy vạn địch nhân lãnh địa, cùng một chỗ hóa thành một đạo quang mang. Đồng thời xuất hiện ở Chu Diễm lãnh địa chung quanh khu vực, lấy Chu Diễm lãnh địa làm trung tâm, chung quanh lập tức xuất hiện vô số lãnh địa, sau đó, đến hàng vạn mà tính cường giả, vừa bay mà lên, hướng về chung quanh lãnh địa bay qua, cùng một thời gian, ám ngữ, thủy ma còn có hắc ám hoàng triều bọn người, lập tức đem phương viên mấy ngàn cây số phạm vi không gian cho giam cầm lên, thi triển các loại thủ đoạn, các loại trận pháp, bọn họ đều là vì phòng ngừa Chu Diễm đào tẩu, đều không muốn Chu Diễm rời đi mảnh này khu phong tỏa vực, cũng không cho phép ngoại nhân tiến vào nơi này. Bọn họ phân công rõ ràng, một tới nơi này liền bắt đầu được bắt đầu chuyển động, vô luận bên trong vẫn là bên ngoài, đều phong tỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, đến hàng vạn mà tính cường giả đi tới Chu Diễm lĩnh trước mặt, sau đó đối với Chu Diễm nói ra, Chu Diễm, ngươi đã không đường có thể trốn. Chu Diễm nhìn đến líp nha líp nhíp địch nhân, đối với mọi người nói, địch nhân rốt cuộc đã đến, dựa theo kế hoạch làm việc. Hiện tại thì đi chiếu cố những người này đi. Sau đó, Chu Diễm cưỡi bạch hổ phi thăng mà lên, ở bên cạnh hắn, một chúng cường giả cũng ào ào cưỡi tọa kỵ bay về phía không trung. Ám Thiên, Lưu Ly, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Lý Nguyên Bá, Lý Tùng Hiếu, Điển Vi, Võ Tòng, mấy trăm cường giả tại Chu Diễm sau lưng, từng cái tay cầm vũ khí nhìn về phía nơi xa không trung địch nhân. Các vị không tự giới thiệu sao? Chu Diễm nhìn về phía bọn họ, không có chút nào bối rối. Ám ngữ bọn người không vội mà động thủ, bọn họ cần thời gian phong tỏa phiến khu vực này, Chu Diễm cũng không vội mà động thủ, hắn cũng cần thời gian đem phiến khu vực này phong tỏa, song phương đến cùng ai là thợ săn, ai là con mồi, đây hết thảy đều rất khó nói, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, ta là ám ngữ, lần trước giết ngươi, chính là do ta chỉ huy, ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đào tẩu. Ám ngữ đứng dậy, xác thực rất ngạc nhiên Chu Diễm là như thế nào đào tẩu. Rất đơn giản a, bên trong là nhà ta, ta muốn đi vào thì đi vào, muốn đi ra ngoài thì ra ngoài. Chu Diễm hồi đáp, câu nói này mặc dù là lời nói thật, nhưng ám ngữ bọn người căn bản không tin. Chương 747, vì sao phải trốn, biển sâu hạch tâm là Chu Diễm nhà, trong lòng mọi người nở nụ cười gằn, muốn là nhà hắn, đây chẳng phải là người người đều có thể đem chỗ đó đương gia, xem ra ngươi là không muốn nói nữa. Ám ngữ nói, đổi lại là ta sẽ nói sao? Ngươi vậy mà hỏi ta như vậy nhược trí vấn đề, đến cùng là ngươi ngốc, vẫn là ngươi quá ngu ngốc. Chu Diễm nói ra, ám ngữ sao lại bị Chu Diễm dăm ba câu chọc giận, hắn bao phủ tại hắc bào phía dưới, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ năng lượng, không có ai biết hắn đến cùng là nam hay là nữ, cũng không biết hắn đến cùng dài đến như thế nào, hắn tùy ý cười cười, sau đó nói, ngươi hôm nay trốn không thoát, nơi này cũng không phải Thương Lan Đại Lục, ở chỗ này, ngươi tuyệt đối không có lại cơ hội chạy thoát. Chu Diễm đối với cái này cũng cười cười, hồi đáp, ta vì sao phải trốn, chỉ bằng mượn các ngươi những người này sao? Chu Diễm, khẩu khí của ngươi cùng thực lực của ngươi thật không thành có quan hệ trực tiếp, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội không? Augustus nhìn lấy Chu Diễm, bọn họ Hắc Ám Hoàng Triều lần này thế nhưng là điều động vô số cường giả, chính là vì đem Chu Diễm tiêu diệt. Ngươi xem một chút lãnh địa của ngươi bốn phía, vượt qua 10 ức binh lính, ngươi cảm thấy lãnh địa của ngươi có thể ngăn cản nhiều binh lính như thế tiến công sao? Thủy Ma một mực canh cánh trong lòng, lần trước bị Chu Diễm theo dưới mí mắt hắn chạy trốn, để hắn 10 phần khó chịu, vượt qua 10 ức binh lính, xác thực rất nhiều, ta cần phải đa tạ các ngươi mới đúng. Chu Diễm nói một câu để bọn hắn nghe không hiểu, lần này vận khí của ngươi sẽ không giống trước đó tốt như vậy. Thập ma bên trong lão đại, Dạ Ma Nguy Phiêu cũng xuất hiện lần nữa, nàng mang theo cửu ma xuất hiện lần nữa. Chu Diễm nhìn một chút Dạ Ma, nói ra, lần trước không có thể đem các ngươi lưu lại, xác thực rất tiếc nuối. Tiểu tử, ngươi cảm thấy có thể đem chúng ta lưu lại, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng a. Quyền ma Trịnh Hổ lạnh lùng nhìn lấy Chu Diễm, tiểu ca ca, đầu của ngươi còn một mực tại trên đầu, để cho ta một mực nhớ thương cực kỳ đây. Tiểu ác ma Thọ Ngọc Kha lộ ra đáng yêu nụ cười, có thể thấy thế nào, đều tà ác như thế, ngươi yên tâm đi, ngươi lãnh địa nữ nhân ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Ngân ma Thời Ý Viễn cũng lộ ra dị dạng nụ cười, bất quá, làm Chu Diễm hướng về Thời Ý Viễn nhìn qua thời điểm, Thời Ý Viễn lập tức cảm nhận được một cổ 10 phần đáng sợ sát ý, để hắn căn bản không còn dám nói nhiều một câu, đắc tội chúng ta Rider gia tộc, diệt vong là tốt nhất xuống tràng. Lúc này, một vị Rider gia tộc cường giả cũng lên tiếng, bởi vì Chu Diễm hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, cho hắn biết tự mình ra tay lại có thể thế nào. Tiểu tử, còn nhớ rõ ta đi, ta là Tony, ác ma lĩnh chủ lính đánh thuê đoàn trưởng, lần này là vì báo lần trước thù. Tony cũng mở miệng nhìn về phía Chu Diễm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi đắc tội quá nhiều người. Chu Diễm trước mặt địch nhân xác thực rất nhiều, có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc, còn có rất nhiều người không có hiển lộ hình dáng, nhưng Chu Diễm đều không để ý, trọng yếu chính là bọn hắn toàn bộ đều xuất hiện ở Chu Diễm trước mặt, cái này như vậy đủ rồi, nơi này sẽ là phần mộ của bọn hắn, phía trên vạn cây số phạm vi bên trong, mấy vạn lãnh địa vây khốn Chu Diễm một cái lãnh địa, phong tỏa hết thảy chung quanh, đem nơi này liệt vào tử vong chi địa, không cho bất luận kẻ nào đi vào, mấy vạn lãnh địa điều động vô số binh lính, tổng binh lực đã vượt qua 10 ức binh lính. Chu Diễm lãnh địa bốn phía, bao quát bầu trời, đều bị vô số địch nhân cho bao vây, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ đối Chu Diễm lĩnh triển khai vô tình diệt sát. Mấy vạn lãnh địa, bán thần cường giả vượt qua 100 tên, thử hỏi Chu Diễm làm sao có thể địch, đối mặt nhiều như vậy số lượng binh lính, Chu Diễm xác thực không đường có thể đi, nhưng bọn hắn không biết, đây hết thảy đều là Chu Diễm cố ý hấp dẫn bọn họ tới. Ám ngữ, Thủy Ma, Nguy Phiêu, Augustus bọn người, bọn họ đều không cho rằng Chu Diễm có thể đào tẩu, bọn họ lần trước thất bại, đều là bởi vì chỗ đó địa hình nguyên nhân. Lần này, nơi này là vạn giới lĩnh chủ đại lục, bọn họ đều làm xong vạn toàn chuẩn bị, mà lại hết thảy tất cả an bài xong, không có chút nào ngoài ý muốn, hôm nay Chu Diễm hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha ha. Ám ngữ, Thủy Ma, Nguy Phiêu, Augustus chờ người đã nhận được tin tức, nơi này hết thảy tất cả an bài xong. Toàn bộ thiên địa đều bị bọn họ phong khóa lại, Chu Diễm tuyệt đối không có khả năng trốn, tuyệt đối sẽ không bị hắn trốn, bọn họ lần này tuyệt đối có thể đem Chu Diễm đánh giết, bởi vậy phá lên cười, a a a a, quỷ dị chính là, Chu Diễm cũng đồng dạng phá lên cười, cái này nhìn đến ám ngữ, Thủy Ma, Nguy Phiêu, Augustus bọn người 10 phần không hiểu, nghi ngờ nói, ngươi cười cái gì, ngươi đã không thể chạy trốn, nơi này hết thảy đều bị chúng ta phong tỏa. Liền xem như bán thần đều không thể chạy trốn, ngươi lãnh địa bất cứ người nào đều khó có khả năng có cơ hội đào tẩu, chúng ta sẽ đem hắn toàn bộ tru sát, cướp đi ngươi lãnh địa hết thảy, hoặc trực tiếp hủy diệt, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội đào tẩu sao? Trốn. Ta vì sao muốn trốn? Chu Diễm nhìn về phía bọn họ, cười nói, chỉ bằng mượn các ngươi, thì các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép, lại như thế nào có thế tru sát ta, lại sống một thế các ngươi đều không có bất kỳ cái gì cơ hội, không thể không nói, ngươi xác thực tư chất ngút trời, lãnh địa cũng hết sức kỳ quái, mà lại cũng phát sinh một chút biến hóa, trước đó vẫn chưa nhìn thấy màu sắc quang mang, mà bây giờ lại có ánh sáng rực rỡ mang, bất quá dạng này quang mang, lại có thể chứng minh cái gì, ngươi cảm thấy một người lãnh địa, có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy lãnh địa sao? Đây chính là vượt qua 10 ức binh lính, cũng không phải mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Ngươi lãnh địa tuy nhiên rất lớn, nhưng số lượng binh lính chỉ sợ sẽ không vượt qua 1.000 vạn đi. Chúng ta nơi này mấy vạn lãnh địa, siêu qua 1.000 vạn 70 trọng thiên cường giả, ít nhất có mấy vạn 90 trọng thiên đỉnh cấp cường giả, thì liền bán thần cường giả đều vượt qua trăm vị. Ngươi lấy cái gì đối phó chúng ta? Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn giống lần trước một dạng cho ngươi cơ hội hay sao? Mấy người mười phần tự tin, bọn họ đã tính toán kỹ hết thảy, tuyệt đối không cho rằng Chu Diễm có năng lực theo trong tay bọn họ đào thoát ra ngoài. Không, ta chưa từng có nghĩ tới muốn chạy trốn, theo các ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi, thì đã chú định tử vong. Các ngươi coi là, ta nói với các ngươi nhiều như vậy, là vì nghe các ngươi nói nhảm sao? Các ngươi há sẽ biết, các ngươi muốn phong tỏa phiến thiên địa này đồng thời, ta cũng tại phong tỏa phiến thiên địa này, các ngươi không muốn để cho ta đào tẩu, đồng dạng, ta cũng không muốn các ngươi còn sống rời đi nơi này đây, cuồng vọng. Ngươi bất quá một người mà thôi, lại còn muốn đem chúng ta lưu tại nơi này. Ám ngữ bọn người căn bản không tin, ta người này xác thực rất ngông cuồng, cuồng vọng đến muốn lấy một cá nhân thực lực diệt đi các ngươi. Chu Diễm cười nói, làm gì cùng hắn nhiều lời, trực tiếp xuất thủ cũng được, chỉ muốn tiêu diệt lãnh địa của hắn. Hắn cũng phế đi. Thủy Ma nói ra, ra tay đi, liền để ngươi hồn phi phách tán, liền đầu thai cơ hội đều không có, tiến công, tiêu diệt hắn, chương 748, khiếp sợ địch nhân, ám ngữ bọn người hạ tiến công mệnh lệnh về sau, 10 ức binh lính, vô số cường giả, ào ào hướng về Chu Diễm lãnh địa mà đến, vô số cường giả hướng về Chu Diễm vọt tới, chuẩn bị đánh giết Chu Diễm, đồng thời những người này đều lấy ra từng trương quyển trục, những quyển trục này bị sử dụng về sau, hóa thành từng đạo quang mang biến mất tại trong thiên địa. Những quyển trục này cũng là vì hạn chế Chu Diễm, vì hạn chế Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự. Nhiều như vậy quyển trục cùng một chỗ sử dụng về sau, bọn họ đã nhận định Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự, liền tầm thường nhất công kích đều không sử dụng được. Chu Diễm nhìn đến người chung quanh chuẩn bị xuất thủ, nở nụ cười gằn. Về phần bọn hắn trong tay quyển trục, Chu Diễm càng là khịt mũi coi thường. Những chuyện này đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong. Chu Diễm cũng giơ tay lên, sau đó rơi xuống, sau đó, hắn mang theo thủ hạ của mình, hướng về lãnh địa bay trở về. Tiếp theo, Chu Diễm cùng binh lính của mình, chỉ cần đứng tại trên tường thành mặt xem kịch là được rồi, còn lại đều không cần làm. Ám ngữ bọn người nhìn đến Chu Diễm đến bây giờ đều trấn định như thế, thậm chí còn rất có tự tin dáng vẻ, đều nhíu mày. Nhìn đến Chu Diễm tay rơi xuống về sau, bọn họ nhìn về phía Chu Diễm lãnh địa, bởi vì bọn họ thấy được Chu Diễm bọn họ bay trở về lãnh địa, mà lại, theo Chu Diễm lãnh địa bên trong, bạo phát ra từng đạo mười phần năng lượng ba động khủng bố, nhìn lấy cái kia một cái to lớn hỏa long, mỗi một cái hỏa long đều tràn ngập thập phần cường đại hỏa diễm khí tức, hỏa long bên trong ẩn chứa mười phần năng lượng kinh khủng, từng cái băng phượng bay về phía thiên địa, cùng hỏa long tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, một hỏa, một băng, hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng, tại thiên địa long phi phượng vũ. Một cái đem thiên kiếm, mười phần đột ngột xuất hiện, tản ra mười phần sắc bén khí tức, mỗi một chiếc thiên kiếm phía trên, đều tràn ngập kinh khủng kiếm mang, có thiên kiếm mới mấy chục mét lớn nhỏ, có thiên kiếm, thì là dài đến mấy trăm mét, cái này là hoàn toàn từ năng lượng hóa thành thiên kiếm, một đoàn năng lượng màu đen, chỉ lớn chừng quả đấm, không thế nào để người chú ý, có thể tỉ mỉ quan sát về sau, liền có thể phát hiện đây là một đoàn mười phần nồng đậm hắc ám năng lượng. Liền xem như bán thần cường đại nhìn đến cái này hắc ám năng lượng, đều sẽ trong nháy mắt tê cả da đầu, cảm nhận được tử vong ba động, một mảnh hào quang màu xanh lục xuất hiện, toàn bộ hư không đều giống như lăn lộn loạn cả lên, đó là kịch độc khí tức, bọn họ thấy được hư không đều bị loại kịch độc này năng lượng cho hữu thực, thật là đáng sợ, một loại liền hư không đều muốn bị ăn mòn khí độc, loại xương độc này căn bản không dám tới gần, một tôn màu xanh phong bạo, tạo thành một tôn hình người, cũng hướng về bên ngoài bay ra ngoài, đây là phong bạo, một cổ mười phần kinh khủng phong bạo, đồng thời phong bạo còn tạo thành một tôn hình người phong bạo hình dáng, đồng thời nhìn về phía người bên ngoài, tràn đầy hủy diệt chi ý. Phía ngoài địch nhân chính hướng về Chu Diễm lãnh địa tiến lên, trùng kích, một giây sau, cả vùng giống như xuất hiện động đất, không, hẳn là một loại so động đất còn đáng sợ hơn tai nạn. Toàn bộ mặt đất trong một chớp mắt thì biến mất, xuất hiện một cổ 10 phần đáng sợ năng lượng, đem cả vùng đều sẽ phá hủy, giống như một trận diệt thế tai nạn một dạng. Ngay tại tiến công địch nhân, trong nháy mắt bị nuốt vào, mấy cây số phạm vi bên trong địch nhân, toàn bộ đều bị cái này cổ năng lượng kinh khủng nuốt chửng lấy, biến mất, hủy diệt, bọn họ liền kêu thảm cũng không kịp, cứ như vậy bị hủy diệt. Có rất nhiều kinh khủng công kích, diệt thế lôi đình, bay ra mấy người, như cực quang một dạng kinh khủng chiếu sáng, bị cổ này cực quang đánh trúng người, toàn bộ đều sẽ hóa thành hư vô, đặc biệt là, cái nào đó hư không, bỗng nhiên xuất hiện sụp đổ, kinh khủng không gian năng lực, đem 10 km phạm vi bên trong địch nhân, toàn bộ đều cho xoắn nát, bọn họ căn bản chạy không thoát loại này khủng bố, đồng thời không gian quỷ dị nứt toát, không gian này nứt toát phạm vi quá lớn, không gian năng lượng cũng quá kinh khủng, vài tòa ngàn mét lớn nhỏ núi to, từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới địch nhân toàn bộ trấn áp đến chết, bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình cuồn cuộn, từng đạo diệt thế lôi đình bao phủ mấy trăm cây số phạm vi, mỗi một đạo to bằng cánh tay lôi đình, hình thành mạng nhện bao phủ xuống. A a a, cứu mạng a, quá mạnh, vô số địch nhân bị lôi điện đánh trúng về sau, biến thành hư vô, những người khác nhìn đến về sau, ào ào kêu thảm, muốn phải thoát đi mảnh này không khí, phiến khu vực này, không tốt, mau lui lại. Những công kích này vừa lúc mới bắt đầu, ám ngữ bọn người thì trừng lớn hai mắt, sợ hãi không hiểu, những công kích kia thực sự quá đáng sợ, bọn họ trước hết kịp phản ứng, triển khai cấp tốc, nhưng tốc độ quá chậm, không thể không sử dụng bí pháp cưỡng ép tốc độ tăng lên, hóa thành từng đạo quang mang lần này tránh né đến mấy cái bên ngoài 10 km địa phương, nhưng vẫn có một ít người tốc độ tương đối chậm, bọn họ cảm nhận được năng lượng to lớn đánh tới thời điểm, thì bóp nát từng trương quyển trục, hoặc là lấy ra một ít phòng ngự pháp bảo, đem thôi động, bảo vệ mình, ầm ầm, phốt, đáng tiếc, bọn họ đối Chu Diễm lãnh địa công kích, còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, những công kích này năng lượng, mỗi một kích đều nắm giữ phá hủy bán thần cường giả năng lượng, bọn họ quyển trục bị xé nứt, pháp bảo của bọn hắn trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể của bọn hắn cũng bị năng lượng cường đại nuốt chửng lấy, a, từng đạo kêu thảm âm thanh vang lên, để người chung quanh không rét mà run. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới lại là kết quả này, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bọn họ trận pháp đã mất đi tác dụng, càng không có nghĩ qua bọn họ quyển trục không có đưa đến chút nào tác dụng, những năng lượng này quá mức cường đại, cũng quá mức kinh khủng, vô luận là cảnh giới gì, chỉ cần trốn được chậm, đều sẽ bị cổ năng lượng này nuốt chửng lấy, cho chôn vùi, cho diệt xác, không có chút nào cơ hội đào tẩu, những cái kia trốn được nhanh người, quay đầu nhìn lấy trước đó vị trí, đã phát sinh to lớn nổ tung. Năng lượng kinh khủng đã đem phía trước mười mấy cây số địa phương toàn bộ đều bao phủ, ám ngữ bọn người nguyên một đám mộng bức nhìn lấy phía trước, khó mà tin được đây là Chu Diễm lĩnh phát ra công kích, đây rốt cuộc là cái gì? Bọn họ nhìn lấy chung quanh không đến vài trăm người cường giả, cả đám đều lâm vào trong lúc khiếp sợ, bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, đây hết thảy vì sao lại dạng này, bọn họ đều chuẩn bị nhiều như vậy, vậy mà đối Chu Diễm lãnh địa không có hình thành mảy may tác dụng. Ngược lại còn không có tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, thì liền bán thần cường giả đều không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Những công kích kia, vì cái gì mạnh như vậy, ta rõ ràng sử dụng quyển trục. Theo đạo lý tới nói, bọn họ lãnh địa tháp phòng ngự cần phải không phát huy được mảy may tác dụng mới đúng a? Cái gì? Ngươi nói những công kích này đều là tháp phòng ngự phát động công kích, sao lại có thể như thế đây? Đây là tháp phòng ngự công kích, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Chắc chắn 100%. Ta xác thực thấy được cái này là đối phương lãnh địa tháp phòng ngự phát động công kích, không có khả năng, không thể lại dạng này, ta cũng sử dụng mười mấy tấm đỉnh cấp quyển trục, hạn chế bọn họ tháp phòng ngự công kích, phòng ngự của bọn hắn tháp căn bản không sử dụng được mới đúng a. Vậy các ngươi nói cho ta biết, phòng ngự của hắn tháp vì cái gì còn có thể phát động công kích, chúng ta kinh lịch hết thảy, chẳng lẽ đều là ảo giác của chúng ta sao, có phải hay không là những cái kia tháp phòng ngự không nhận những quyển trục này ảnh hưởng a? Chỉ có lời giải thích này, xem ra đối phương cũng sử dụng rất nhiều quyển trục, không phải vậy phòng ngự của hắn tháp làm sao lại khủng bố như vậy, các ngươi người nào được chứng kiến loại này tháp phòng ngự sao, lần thứ nhất nhìn thấy, chưa từng thấy quỷ dị như vậy, uy lực mạnh như vậy tháp phòng ngự, chương 749, trốn. Chạy không thoát, ám ngữ bọn người nhìn lấy phía trước đã hóa thành năng lượng nổ tung khu vực, đều nhíu mày, chỗ đó hiện tại đã trở thành trung tâm vụ nổ, các loại năng lượng kinh khủng, các loại nguyên tố, các... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại công kích, bao giờ cũng đều đang tiến hành hủy diệt, tiến hành phá hư, bọn họ bây giờ căn bản không nhìn thấy nơi đó tình huống, nơi đó năng lượng nổ tung quá mạnh, không gian bị xé nứt, đại địa bị phá hủy, phong bạo còn đang kéo dài, thiên địa mọi chuyện đều tốt giống đều muốn bị gây dựng lại đồng dạng. Bọn họ nhìn đến vô số binh lính chính đang thoát đi một khu vực như vậy, nhưng sau đó lại bị khủng bố hấp lực hút vào năng lượng không gian xoắn nát, biến thành hư vô, chỗ đó tràn ngập thiên địa các loại năng lượng, phong bạo, hỏa long, băng phượng, thần kiếm, núi to, nứt ra đại địa, hắc ám, năng lượng kinh khủng hướng về bên ngoài đánh tới, hướng về ám ngữ bọn người nơi này đánh tới, kinh khủng công kích còn không có đánh tới, một cổ nổ tung phong bạo liền đã trước chỗ ngồi cuốn tới, từng đạo kinh khủng sóng xung động, giống như một đạo đạo thủy hoa một dạng, không ngừng hướng về chung quanh khuếch tán ra, trên đất đào tẩu địch nhân bị năng lượng xé thành mảnh nhỏ, trên đất hoa cỏ cây cối cũng bị hất tung lên, sau đó hóa thành hư vô, nổ tung phạm vi đang khuếch tán, công kích phạm vi còn đang kéo dài, vô luận là bầu trời vẫn là đại địa, tiếng nổ một khắc đều không có đình chỉ xuống tới, thiên địa giống như phải thuộc về vì hỗn độn một dạng, thiên địa giống như là muốn một lần nữa tẩy bài một dạng, quá kinh khủng, quá cường đại, không có cái gì có thể ngăn cản cổ năng lượng này thôn phệ, cũng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cổ gió lốc này đánh tới, đáng giận. Đây chính là 10 ức binh lính A, chẳng lẽ cứ như vậy bị hủy, có cường giả 10 phần không cam tâm, bọn họ vốn cho rằng không có sơ hở nào, kết quả đây, ngay từ đầu thì nhận lấy dạng này đã kích cực lớn, bọn họ đều còn chưa kịp phát uy, thậm chí ngay cả xuất thủ đều không có, liền bị đối phương cường đại đến không thể ngăn cản công kích cho triệt để phá hủy. 10 ức binh lính tiến công A, lúc trước bọn họ nghe được cái số này thời điểm, là cỡ nào đắc ý, cỡ nào tự hào, cỡ nào tự tin, cỡ nào phách lối A, nhưng bây giờ nghe cái số này về sau, chỉ cảm thấy xấu hổ, cái này hoàn toàn cũng là nhục nhã, quả thực cũng là cực lớn châm chọc, quan trọng cái này vẫn là bọn hắn chính mình tạo thành. 10 ức binh lính liên minh, còn không có tới gần Chu Diễm lãnh địa, liền bị đối phương đánh cho chật vật mà chạy, căn bản không dám lên trước, thậm chí ngay cả tiến công dũng khí đều không có, cái này hắn A muốn không phải chính bọn hắn tự mình tham dự, bọn họ người nào cũng sẽ không tin tưởng, mấy vạn cái lãnh địa binh lính, vậy mà lại bị một người cho đuổi theo đánh A, lần này chúng ta vậy mà lại bại, ám ngữ nhìn lấy trước mặt công kích càng ngày càng gần, thậm chí đã cảm nhận được trong không khí truyền đến năng lượng kinh khủng, nguyên soái, tại không có biết rõ ràng Chu Diễm lãnh địa những công kích kia tình huống trước đó, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Thiên Diện Hồ cũng thiếu chút không về được, vội vàng nhắc nhở, đúng vậy A, nguyên soái, chúng ta lần này căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống, cái này đã sớm nằm ngoài dự liệu của chúng ta ở ngoài, Thiên Lưu cũng bất đắc dĩ mở miệng, tuy nhiên hắn cũng 10 phần không cam tâm, nhưng hết thảy không cam tâm, đối mặt thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng cuối cùng chỉ có thể biến thành bất đắc dĩ, đáng giận, đây chính là 10 ức binh lính. Mấy trăm vạn 70 trọng thiên trở lên cường giả. Trăm vị bán thần cường giả liên minh A. Thì thất bại như vậy, Augustus 10 phần không cam tâm, siết chặt trong tay nắm đấm, toàn thân trên dưới đều tràn ngập kinh khủng hắc ám năng lượng. Lần này hắc ám liên minh xuất động 10 vị bán thần, kết quả chỉ có 3 vị mới thoát ra đến, có thể nói là để Augustus có loại thổ huyết xúc động. Thủy Ma đại nhân, chúng ta bán thần cũng tổn thất, Phong Ma cũng nhận trọng thương. Tử Quân cũng bất đắc dĩ đối với Thủy Ma nói ra, Thủy Ma sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cả khuôn mặt cực kỳ trắng bệch, trong lòng có cổ khó có thể nuốt xuống khí trắng ở bên trong, 10 phần khó chịu, đi. Thủy Ma cực kỳ không cam lòng nói ra, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, không gian chi khối ru biết lực, thời điểm then chốt cứu chính người, để bọn hắn may mắn thoát khỏi tai nạn, bất quá cũng nhận to lớn phản vệ, hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, Nguy Phiêu đối với Phương Phiên nhẹ gật đầu, nói ra, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy chúng ta chỉ sợ cũng phải bị cái kia cổ năng lượng kinh khủng nuốt chửng lấy, chúng ta cũng chỉ có thể rời đi, hiện tại chúng ta, căn bản không có biện pháp tiến công Chu Diễm lãnh địa, đừng nói lần này, bọn họ sẽ không bao giờ lại có người muốn tiến công Chu Diễm lãnh địa ý nghĩ, cái này căn bản là một tòa không có khả năng tiến công lãnh địa, cũng là một tòa căn bản là không có cách tấn công lãnh địa, cái này căn bản không phải dùng nhân số liền có thể tấn công xong tới lãnh địa, cũng không phải một cái có thể dùng lẽ thường đến đối đãi lãnh địa, Ác ma lĩnh chủ lính đánh thuê lão đại Tony, lần này cũng mộng, hắn theo sau lần này, cũng không dám nữa đối Chu Diễm có bất kỳ trả thù ý nghĩ, thậm chí thập phần lo lắng đối phương tìm phiền toái với mình. Hắn lần này đã tổn thất rất thảm trọng, rất nhiều đội viên, chỉ còn lại có một mình hắn, đội viên của hắn đều đã chết, hắn 10 phần sợ hãi, 10 phần hoảng sợ, chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Rider gia tộc cường giả, càng là không dám lại nói cái gọi là trả thù, hắn cũng chỉ còn lại một cái người, chỉ muốn lập tức mang theo chính mình lãnh địa rời đi nơi này. Những cường giả khác, toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy, bọn họ nhìn đến càng ngày càng gần hủy diệt năng lượng, chỉ có thể lập tức rời đi nơi này. Bọn họ không dài dòng nữa, cũng không cần phải nhiều lời nữa, ào ào hóa thành một đạo quang mang, hướng về lãnh địa vị trí đi qua, sau đó trước tiên liền bắt đầu truyền tống rời đi phiến khu vực này. Nhưng là, bọn họ sau đó thì mộng bức, không cách nào truyền tống. Bọn họ lập tức đối với những người khác nói ra, hỗn đảng, các ngươi tranh thủ thời gian mở ra phong tỏa không gian A, người nào tham dự nhanh điểm mở ra những thứ này không gian phong tỏa, chúng ta chỉ muốn rời đi nơi này, đã tại mở ra, hỗn đảng. Chúng ta cần một chút thời gian cởi ra, đáng giận, có mười mấy cái gia hỏa cũng tham dự phong tỏa không gian hành động, bọn họ đã trở thành tro tàn, có thể hay không rời đi cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi, đáng chết. Lúc trước thì không cần phải để bọn hắn phong tỏa không gian, hỗn đảng. Ta có thể nhớ đến ngươi khi đó thế nhưng là nói muốn đem không gian phong tỏa đến nghiêm mật một số, những năng lượng kia đánh tới, sao? Đây rốt cuộc là cái gì tháp phòng ngự? Làm sao có thể tiến công như thế địa phương xa, hỗn đảng. Hỗn đảng. Các ngươi nhanh điểm, lãnh địa của ta muốn bị công kích. Trước đó vì không cho Chu Diễm có chút cơ hội đào tẩu, rất nhiều người đều phái ra mình người, đều tham dự không gian phong tỏa, đều bày ra các loại phong ấn trận pháp. Những thứ này phá giải trận pháp, chỉ có chính bọn hắn mới biết được phá giải. Bọn họ hoàn toàn cũng là dời lên tảng đá nện chân của mình. Lúc trước phòng ngừa Chu Diễm đào tẩu tình huống, sau cùng hại chính bọn hắn trốn đi không được, không có cái gì so cái này càng hỏng bét tâm sự tình, bởi vì rất nhiều người đều đã chết, đạo đưa bọn họ rất nhiều người tuy nhiên giải khai chính mình bố trí trận pháp, lại phát hiện còn có vô số trận pháp không có cởi ra, bọn họ đều mộng, cái này mẹ nó quả thực cũng là hại chính bọn hắn a, bọn họ chỉ có thể tiếp tục phái người phá giải những trận pháp này, nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian a, thế nhưng là Chu Diễm sẽ không cho bọn họ thời gian. Mà lại, bọn họ không biết, Chu Diễm chính mình cũng bày ra trận pháp cường đại hơn, cho dù bọn họ phá giải chính mình bày trận pháp, có thể bên ngoài còn có mạnh hơn trận pháp tại chờ lấy bọn họ đây. Chương 750, phá trận. Đào tẩu. Liên hợp, ám ngữ bọn người tại đem hết toàn lực phá giải những trận pháp này, kết giới, quyển trục phong ấn, bọn họ mỗi lần nghĩ đến trước đó vì phong ấn những thứ này không gian, lấy ra tất cả thủ đoạn, mà bây giờ... Bọn họ vì đào mệnh, lại không thể không xuất ra tất cả thủ đoạn phá giải, liền sẽ có loại thổ huyết xúc động, loại cảm giác này mỗi lần nghĩ đến, bọn họ khí huyết liền sẽ tăng lên một số, mỗi lần nghĩ đến, bọn họ khí huyết lại sẽ lên thăng một số, bọn họ thật không muốn nghĩ sự kiện này, có thể đầu óc của bọn hắn luôn luôn không nghe lời, phá giải những trận pháp này thời điểm, cuối cùng sẽ không nghe chỉ huy nghĩ đến chính mình tự mình làm đây hết thảy cũng là vì đối phó Chu Diễm mà bố trí. Hiện tại, đây hết thảy lại là bị Chu Diễm bức bách, bọn họ tự tay đem những trận pháp này cho từng cái phá giải, hắn a. Hỗn đảng. Tên vương bát đảng nào bố trí cường đại như vậy trận pháp, hại chết lão tử, chính là, liền cửu thiên khốn trận đều bố trí đi ra, tên hỗn đảng nào như thế dốc hết vốn liếng, đây là phong thiên đại ấn, má, đây là tác long kết giới, ta con mẹ nó a muốn thổ huyết, bọn gia hỏa này một bên phá trận, một bên chửi mắng. Đều muốn mở ra một cái trận pháp nơi hẻo lánh rời đi nơi này, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm tháp phòng ngự đáng sợ như vậy, lại có thể công kích như thế địa phương xa, muốn là trễ một chút, bọn họ thật là muốn bị nguyên một đám tiêu diệt. Một bên khác, làm Chu Diễm hạ lệnh khởi động tháp phòng ngự công kích thời điểm, hắn cũng bị những thứ này kinh khủng tháp phòng ngự cho giật nảy mình, nhìn lấy phía ngoài không gian phong bạo, nhìn lấy bên ngoài bị phá hủy thiên địa. Nhìn lấy lãnh địa bên ngoài đã tạo thành trung tâm vụ nổ khu vực, lãnh địa tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ trước mắt hình ảnh, cũng toàn bộ thành các loại năng lượng nổ tung hình ảnh, bọn họ không biết những địch nhân kia thế nào, bởi vì tại trước mặt bọn hắn, hết thảy tất cả đều bị phá hủy, đều bị khủng bố tháp phòng ngự tiêu diệt, nhìn lấy không gian đều giống như muốn bị đánh nát một khắc này, Chu Diễm không thể không hạ lệnh đóng lại một bộ phận tháp phòng ngự, lãnh địa những thứ này tháp phòng ngự, thực sự thật là đáng sợ, căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu, địch nhân đã hoàn toàn biến mất tại trước mặt bọn hắn, tại loại này hủy diệt năng lượng trước mặt, liền xem như chân thần cũng ngăn cản không nổi, chỉ có thể bị xé nát, bị phá hủy. Chu Diễm đóng lại những cái kia đỉnh cấp tháp phòng ngự, chờ đến lúc bên ngoài không gian ổn định một chút về sau, cái này mới nhìn đến những cái kia chạy trốn địch nhân, nhưng bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Những thứ này tháp phòng ngự tự mang truy tung, vô luận trốn ở đâu, đều sẽ bị phá hủy, đều sẽ bị diệt sát. Chu Diễm di động lãnh địa, rời đi cái kia mảnh đã bị phá hủy đại địa. Chu Diễm bắt đầu chủ động tiến công địch nhân lãnh địa. Khoảng cách Chu Diễm lãnh địa địch nhân gần nhất, cái này tao ương, Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự năng lượng, trực tiếp nhắm ngay địch nhân lãnh địa thủy tinh, sau đó đối với hắn tiến hành công kích, ầm ầm, chỉ bất quá một kích mà thôi, không chỉ có đem địch nhân lãnh địa phía ngoài trận pháp phá hủy, còn triệt để đem địch nhân thủy tinh làm hỏng, địch nhân lãnh địa binh lính, bắt đầu chạy tứ tán, hướng về lãnh địa bên ngoài đào tẩu, nhưng bọn hắn làm sao có thể đào tẩu đâu, cuối cùng vẫn bị tháp phòng ngự năng lượng phá hủy, muốn là bọn họ không rời đi lãnh địa, nói không chừng còn sẽ không bị tháp phòng ngự cho diệt sát, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi, vậy cũng chỉ có thể bị tiêu diệt. Chu Diễm lãnh địa binh lính đã toàn diện xuất động, bọn họ bắt đầu dỡ bỏ những cái kia bị đánh nát lãnh địa, bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, bắt đầu đánh giết những cái kia còn tại lãnh địa bên trong địch nhân. Từng tòa lãnh địa bị Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự cho đánh nát, đây càng thêm cho những cái kia lĩnh chủ cực lớn hoảng sợ, bọn họ hận không thể lập tức đào tẩu. Nhưng bọn hắn làm không được a, thực sự không có cách nào đào tẩu a, bọn họ họa địa vi lao, đem chính mình vây ở bên trong, bọn họ là khốn trụ Chu Diễm, nhưng Chu Diễm căn bản không nghĩ tới đào tẩu, ngược lại là bọn họ muốn chạy trốn, 10 ức binh lính tại khủng bố như vậy tháp phòng ngự trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười, 10 ức binh lính bị vô tận tháp phòng ngự năng lượng cho hủy diệt, binh lính số lượng lại nhiều, đối mặt loại này kinh khủng công kích, căn bản không có mảy may tác dụng. Địch nhân lãnh địa đang nhanh chóng giảm bớt, nguyên một đám cường giả muốn tấn công lãnh địa, nhưng còn không có tới gần, liền bị tháp phòng ngự công kích cho hủy diệt, bán thần tính là gì, cũng bất quá một đạo công kích sự tình, loại này tự sát thức tiến công, không có chút nào tác dụng, muốn không phải Chu Diễm muốn thu hoạch đối phương lãnh địa kiến trúc cùng tài liệu, hắn chỉ sợ sẽ đem tất cả địch nhân lãnh địa triệt để phá hủy, nhưng Chu Diễm cũng không có lựa chọn làm như thế, làm như vậy quá lãng phí, Chu Diễm muốn phát triển. Muốn thu hoạch những địch nhân này lãnh địa tư nguyên, tháp phòng ngự chỉ là đối bọn hắn lãnh địa thủy tinh tiến hành phá hư mà thôi. Địch nhân còn đang cố gắng phá hủy bọn họ vất vả bố trí trận pháp, kết giới, phong ấn, Chu Diễm đang nhanh chóng tiêu diệt nguyên một đám lãnh địa thủy tinh. Hư, một cái lãnh địa nhất phi trùng thiên, muốn rời khỏi nơi này. Ầm, nhưng cái này lãnh địa tựa hồ nhận lấy một loại nào đó to lớn trận pháp, trực tiếp đụng vào phong ấn phía trên, sau đó toàn bộ lãnh địa từ trên trời giáng xuống. Nện ở đại địa phía trên, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Đây là vật gì? Làm sao không xông ra được? Đáng giận, vì cái gì còn có như thế một cái to lớn trận pháp? Tất cả mọi người nhìn về phía bên trên bầu trời to lớn trận pháp này thập phần lớn lớn, bao phủ đếm vạn cây số phạm vi, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đáng chết, cái này Chu Diễm vậy mà trước đó chính là vì khởi động trận pháp này. Khó trách cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy, ám ngữ nghĩ đến Chu Diễm trước đó nói chuyện với bọn họ tràn cảnh, chỉ trì hoãn thời gian bố trí trận pháp, mà Chu Diễm cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, là vì trì hoãn thời gian khởi động trận pháp, Chu Diễm sớm liền tính toán tốt bọn họ sẽ tới nơi này đối phó hắn, sau đó tương kế tự kế, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, coi như ám ngữ biết, cũng tuyệt đối còn sẽ làm như vậy, tại không nhìn thấy Chu Diễm lĩnh bạo phát khủng bố như vậy công kích trước đó. Bọn họ người nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ám ngữ chỉ có thể tiếp tục liên hệ trước đó Minh Hữu, bọn họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lần này bọn họ nhận thua, triệt để thua, mà lại về sau đều không có cơ hội lại đối phó Chu Diễm, bọn họ mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại chỉ có thể trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói, vô số đạo quang mang hướng về ám ngữ vị trí bay đi, bọn họ đều là cường giả, mà lại đều là mỗi một cái lãnh địa lĩnh chủ. Nguyên một đám lĩnh chủ lần nữa tập hợp lên, đều tập trung vào ám ngữ nơi này, sắc mặt của bọn hắn đều hết sức khó coi, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy nguy cơ rất lớn. Các vị, chúng ta cần cùng một chỗ phá vỡ trận pháp này, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chu Diễm lãnh địa công kích, các ngươi cũng nhìn thấy, bán thần đều không thể ngăn cản một kích, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta nhất định phải nhận rõ sự thật, lần này chúng ta triệt để thất bại, chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Ám ngữ, bọn họ đều hiểu, tuy nhiên bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn chỉ có thể liên hợp lại phá vỡ trận pháp này, không làm như vậy, bọn họ chỉ có thể bị triệt để tiêu diệt ở chỗ này. Ra tay đi, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước lại nói, yên tâm đi, chúng ta biết phải làm sao, có lời gì chờ rời đi nơi này lại nói, vì tính mạng của chúng ta nhất định phải dùng hết toàn lực. Bọn họ không có nhiều lời, cũng không có nói dư thừa nói nhảm, bắt đầu phá trận, bắt đầu đối Chu Diễm bố trí trận pháp bắt đầu phá hủy lên. Có thể Chu Diễm bố trí trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy phá giải, mà lại bọn họ trước đó bố trí trận pháp đều không có toàn bộ phá hủy, bọn họ còn muốn trước phá vỡ chính mình người bày trận pháp mới được. Chương 751, dẫn bạo thần khí lực lượng. Chu Diễm lãnh địa tháp phòng ngự xông ra từng đạo năng lượng kinh khủng, đem địch nhân lãnh địa thủy tinh một vừa hủy diệt. Những người này đều không muốn lãnh địa mình thủy tinh bị phá hủy, trốn lại chạy không thoát. Trong đó một vị lĩnh chủ tập hợp chung quanh lĩnh chủ nói ra, mọi người liều mạng với ngươi đi, không phải vậy nước của chúng ta tinh sớm muộn cũng phải bị phá hủy, nhưng chúng ta ra ngoài cũng là đường chết một đầu a. Phòng ngự của hắn tháp mạnh như vậy, chúng ta làm sao có thể tiến lên, không thấy được liền bán thần cường giả cũng đỡ không nổi một kích sao. Không đi ra cũng là đường chết một đầu, chẳng lẽ các ngươi liền muốn dạng này chờ không chết được? Liều mạng, không bằng chúng ta đầu hàng đi. Có một vị lĩnh chủ đề nghị. Ngươi cảm thấy Chu Diễm sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đừng ngốc, đổi là ta cũng chỉ sẽ giết không tha. Ngươi cảm thấy Chu Diễm là một cái người thiện lương. Còn lại lĩnh chủ khinh bỉ nhìn vị này lĩnh chủ liếc một chút, đề nghị như vậy vậy mà cũng dám nói ra. Thật sự là não tử nước vào không thành. Mấy trăm vị lĩnh chủ bắt đầu liên hệ còn lại lĩnh chủ, để bọn hắn điều động tất cả binh lính cùng Chu Diễm lãnh địa liều mạng. Tuy nhiên bọn họ biết đây là lấy trứng chọi đá, nhưng bọn hắn không cách nào rời đi lĩnh chủ đại lục, lãnh địa càng không cách nào rời đi, các loại đạo cụ, trận pháp đều đã mất đi tác dụng, không liều mạng, chỉ có thể chờ đợi chết, liều mạng, cũng là chết, nhưng bọn hắn không thể dạng này chờ chết. Càng ngày càng nhiều lĩnh chủ bắt đầu đem lãnh địa tất cả binh lính tập hợp lên, bắt đầu hướng về Chu Diễm lãnh địa khởi xướng công kích, liều mạng một lần, đây là thiêu thân lao vào lửa đi. Chu Diễm tùy ý nhìn thoáng qua, không để ý đến bọn họ, những người này cùng đường mạt lộ, chỉ có thể dạng này, đổi là Chu Diễm, hắn cũng chọn làm như vậy. Một đạo hỏa long đem một cái lãnh địa binh lính bao phủ, địch nhân mấy chục vạn quân đội, triệt để chôn vùi biển lửa, một cái băng phượng xông vào địch trong đám người, đem Bách Lý băng đông lạnh thành hàng băng thế giới, một ngọn núi lớn nện vào địch nhân trong quân, vô số địch quân bị núi to nện dẹp, lại là mấy trăm lãnh địa thủy tinh bị đánh nát, lại có ngàn vạn tên địch nhân bị tiêu diệt, mấy vạn lĩnh chủ, số lượng nhanh chóng giảm mạnh, hiện tại không đến một nửa. Chu Diễm lấy chính mình bày to lớn trận pháp làm trung tâm, bắt đầu hướng về càng xa xôi địch nhân bắt đầu tiến công. Ám ngữ, thời gian của bọn hắn càng ngày càng ít, đợi đến Chu Diễm chánh thức đi vào trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ liền mảy may cơ hội đào tẩu đều không có. Chu Diễm đối với Thương Ưởng dò hỏi, còn chưa phát hiện ám ngữ tung tích của bọn hắn sao? Bọn họ hẳn là che giấu, sâu sợ chúng ta phát hiện tung tích của bọn hắn, hiện tại còn không thể phán đoán bọn họ vị trí cụ thể. Thương Ưởng vội vàng trả lời, phái thêm ra một số máy bay do thám, nhất định muốn tra được tung tích của bọn hắn, bọn gia hỏa này bất tử, ta luôn luôn khó chịu. Chu Diễm nói ra, đúng, thuộc tính cái này đi an bài. Thương Ưởng vội vàng hạ lệnh, lần nữa tăng phái mấy ngàn máy bay do thám ra đi tìm ám ngữ đám người tung tích, còn điều động phi kỵ quân toàn diện tìm tòi bọn họ chỗ ẩn thân, nhưng phía trên vạn cây số phạm vi, muốn cụ thể phát hiện tung tích của bọn hắn, vẫn là cần thời gian. Chu Diễm chỉ có thể đem những thứ này lĩnh toàn bộ tiêu diệt lại nói, chỉ cần những thứ này lãnh địa tiêu diệt, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều, thời gian kéo càng lâu, ám ngữ bọn người thì càng kinh hãi, bọn họ cơ hồ đang cùng tử thần thi chạy, bọn họ đã không lo được thủ hạ lãnh địa, thì liền bọn họ chính mình lãnh địa cũng vô pháp cố kỵ, có thể chạy khỏi nơi này, bọn họ thì đã coi như là không tệ, có thể Chu Diễm bố trí thủ đoạn, như thế nào dễ dàng như vậy phá vỡ. Cho dù bọn họ sử dụng vô số thủ đoạn, lấy ra có thể lấy ra toàn bộ đồ vật, hiệu quả lại vẫn là không có bao lớn tác dụng. Ám ngữ nhìn lấy càng ngày càng gần Chu Diễm lãnh địa, sau đó nói, mọi người đem ngụy thần khí đều lấy ra đi. Ngụy thần khí. Mọi người nhìn ám ngữ, hỏi, ngươi muốn làm gì? hủy diệt ngụy thần khí lực lượng, cưỡng ép phá vỡ trận pháp này. Ám ngữ nói ra, lấy ra trong tay mình thần khí, bọn họ biết bây giờ không phải là so đo thời điểm, ào ào lấy ra chính mình ngụy thần khí, trọn vẹn 10 cái ngụy thần khí, tăng thêm ám ngữ trong tay thần khí, tuy nhiên bọn họ đều 10 phần không muốn, có thể bây giờ căn bản tính toán không được nhiều như vậy, ngụy thần khí cùng mạng nhỏ, bọn họ lựa chọn mạng nhỏ quan trọng, bố trận. Ám ngữ đối lấy thủ hạ nói ra, theo dẫn bạo đại trận bắt đầu bố trí, lấy ám ngữ trong tay thần khí làm trung tâm, tăng thêm 10 cái ngụy thần khí lực lượng, lần này bọn họ có niềm tin tuyệt đối có thể lao ra, tất cả mọi người về tới lãnh địa, chuẩn bị trước tiên rời đi nơi này. Một cổ 10 phần năng lượng kinh khủng tại một cái bên trên bầu trời xuất hiện, giống như thiên địa tịch diệt một dạng khủng bố quang mang bạo phát ra, mấy giây về sau, một đạo kinh thiên động địa thanh âm mới truyền đến nơi xa, ầm ầm. Năng lượng kinh khủng đem bầu trời triệt để xé mở một lỗ lớn, coi như Chu Diễm bố trí trận pháp cường đại tới đâu, đối mặt một kiện thần khí tăng thêm 10 mấy món ngụy thần khí dẫn bạo về sau năng lượng, cũng vô pháp ngăn cản. Một cổ năng lượng ba động hướng về chung quanh phát tán ra, đem hết thảy chung quanh đều phá hủy, đại sơn tại nứt toát, đại địa đã nứt ra từng đạo khe hở, lâm một toàn bộ hóa thành vỡ nát, 10 cái khoảng cách tương đối gần lãnh địa, triệt để bị phá hủy, toàn bộ hóa thành tro bụi. Bầu trời đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, toàn bộ trận pháp đều bị cổ năng lượng này cho xé rách, cổ năng lượng này ảnh hưởng tới mấy trăm cây số phạm vi đồ vật, tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ, đều bị phá hủy. Ám ngữ bọn người nhìn đến bầu trời trận pháp rốt cục bị phá hủy ra một đường vết rách về sau, bọn họ lập tức câu thông lĩnh chủ chi tâm, đem chính mình lãnh địa truyền tống ra ngoài. Ám ngữ đám người lãnh địa, ào ào hóa thành một đạo quang mang, hướng về cái kia lỗ hổng bay ra ngoài. Thật đáng sợ năng lượng, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Diễm nhìn lên bầu trời xuất hiện khủng bố ba động, 10 phần chấn kinh. Những người này đến cùng làm cái gì? Loại công kích này, quả thực so tháp phòng ngự công kích còn kinh khủng hơn. Điêu Thuyền cũng 10 phần khiếp sợ nhìn lên bầu trời năng lượng. Thật là đáng sợ công kích. Bọn họ trước đó muốn là dùng loại này năng lượng công kích lãnh địa của chúng ta, nói không chừng sẽ đối lãnh địa của chúng ta tạo thành một số phá hư. Chân Mật nói ra, đây là thần khí năng lượng, không chỉ là thần khí, còn có ngụy thần khí, bọn gia hỏa này, thật đúng là không thèm đếm xỉa, vậy mà dẫn nổ ngụy thần khí cùng thần khí lực lượng, Chu Diễm 10 phần bất đắc dĩ, nhìn lấy từng đạo quang mang hướng về bầu trời cái kia lỗ hổng bay ra ngoài, hắn cũng không có cách nào ngăn cản, coi như các ngươi gặp may mắn, chỉ là sau lần này, muốn lại diệt sát những người này lời nói, nhưng là không dễ dàng a. Lần này chúng ta có thể lưu lại nhiều như vậy địch nhân. Đã 10 phần không tệ, bất quá, muốn tiêu hóa nhiều như vậy lãnh địa, đoán chừng cần chúng ta bận rộn một trận đi. Điêu Thuyền nhìn lấy liên tục không ngừng đồ vật bị thu vào lãnh địa bên trong, những vật này thực sự nhiều lắm. Các loại tháp phòng ngự, thành tường, phòng ốc, trại lính, mấy vạn lãnh địa đều ở nơi này a, vẹn vẹn thu lấy đều cần tiêu hao không ít thời gian, lại càng không cần phải nói kiến tạo. Chu Diễm đợi đến cổ năng lượng kia biến mất về sau, lần nữa sử dụng quyển trục, đem trận pháp cho chữa trị lên. Tuy nhiên trốn một số địch nhân, nhưng địch nhân còn lại, Chu Diễm cũng sẽ không để bọn hắn trốn. Chương 752, thu hoạch chiến lợi phẩm, rốt cục rời đi. Ám ngữ nhìn lấy chính mình rời đi cái kia mảnh phong tỏa thiên địa, thở dài một hơi, sau đó liên hệ thuộc hạ của mình, Nguyên Soái. Thiên Lưu cũng liền bận biểu đáp lại nói, Nguyên Soái, chúng ta tiếp theo muốn làm thế nào, tiếp tục trở lại Thương Lang Đại Lục sao? Thiên Diện Hồ dò hỏi. Cùng thủy ma bọn họ tụ hợp đi, chúng ta lần này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải tìm bảo mệnh linh để ý tới trở về cổ hoàng triều. Ám ngữ trả lời, lấy cổ hoàng tử tính cách, chúng ta cảm giác cho chúng ta sẽ bị lập tức xử tử. Thiên Lưu hồi đáp, ám ngữ tự nhiên rõ ràng điểm ấy, nhưng các nàng không còn cách nào khác, lần này bọn họ xác thực đã tận lực, thì liền chính bọn hắn đều kém chút bàn giao tại chỗ đó. Thủy ma đã liên hệ ta, hắn cùng ta ý nghĩ một dạng. Trước tới đi, chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ám ngữ giận dữ nói, ám ngữ mang theo chính mình mấy cái thủ hạ đắc lực, cùng thủy ma gặp mặt, song phương thương nghị mấy giờ, cái này mới quyết định trở về gặp mặt cổ hoàng tử. Bọn họ không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là sống hay là chết, nhưng bọn hắn không cách nào chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị đuổi giết. Chu Diễm vẫn luôn ở bên trong đại trận tiêu hóa cái này mấy vạn cái lãnh địa tư nguyên, lần này lấy được thu hoạch thực sự nhiều lắm. Các loại kiến trúc, vật tư, linh tệ, hồn tệ, thật sự là nhiều vô số kể. Sử dụng những tư nguyên này, Chu Diễm bắt đầu đem nguyên một đám kiến trúc đẳng cấp tăng lên tới mát cấp. Kiến trúc, bạch bào quỷ binh, đẳng cấp, 100 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, thuộc tính, mỗi tiêu hao 10.000 hồn tệ, có thể triệu hoán một tên bạch bào quỷ binh. Trước mắt nhân số hạn mức cao nhất, 100.000, 1 triệu, đặc thù thuộc tính 1, tăng lên luyện binh kinh nghiệm, đặc thù thuộc tính 2, tăng lên binh lính chiến đấu lực, đặc thù thuộc tính 3, tăng lên binh lính toàn thuộc tính, đặc thù thuộc tính 4, tăng lên thương tổn, đặc thù thuộc tính 5, tăng lên binh lính phòng ngự, đặc thù thuộc tính 6, tăng lên binh lính ban đêm năng lực tác chiến, đặc thù thuộc tính 7, tăng lên binh lính linh lực công kích, đặc thù thuộc tính 8, tăng lên binh lính tu luyện tốc độ, đặc thù thuộc tính 9, giảm bớt binh lính bị thương tổn, đặc thù thuộc tính 10, tăng lên binh lính tốc độ phi hành. Giới thiệu, danh sư Đại Tương Mạc Tự Lao, Thiên Quân Vạn Mã Tị Bạch Bào. Nếu là có vô song quỷ tướng Trần Khánh Chi thống lĩnh, chi quân đội này đem thần quỷ khó cản, mát cấp về sau, có thể triệu hoán binh lính đạt đến 100 vạn, một cái binh chủng cũng là 100 vạn binh lính. Chu Diễm lập tức bắt đầu đem những binh lính này đều kêu gọi ra. Tiếp theo, Chu Diễm tiếp tục thăng cấp còn lại trại lính, Hãm Trận Doanh, Đại Hán Thiết Kỵ, Thú Nhân Chiến Sĩ, Đại Tần Hắc Giáp Quân, Vô Đương Phi Quân, Sparta Trọng Bộ Binh, Bắc Phủ Quân, Vạn Yêu Binh Lính, Hổ Báo Kỵ, Thiên Sách Huyền Giáp Quân. Ngoại trừ mấy cái trại lính cần đặc thù tài liệu bên ngoài, hắn lính của hắn doanh đều tăng lên tới mát cấp. Đây đều là trước đó thì có trại lính, Chu Diễm còn thu được vô số trại lính kiến trúc, lại đạt được không ít mới trại lính kiến trúc như Hắc Y Vệ, Thần Cơ Doanh, Thiết Phù Đồ, Vô Địch Ai Binh, U Châu Đột Kỵ, Di Đinh Đột Kỵ, Khiếp Tiết Quân. Những thứ này trại lính, những thứ này cũng đều là nghe nhiều nên thuộc trại lính. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Chu Diễm còn thu được còn lại một số rất đặc thù trại lính, có Đại Tuyết Long Kỵ, Chiến Lang Đột Kỵ, Hắc Long Thần Binh, Quỷ Mị Yêu Binh, Thánh Thiên Sứ Binh Đoàn, Bạch Hổ Thánh Quân, Mãnh Tượng Chiến Kỵ, Ma Long Quân, U Linh Kỵ Sĩ Đoàn, Ám Ma Cung Binh, Biển Sâu Dạ Xoa Binh, Mỹ Nhân Ngư Quân Đoàn, Mỹ Đỗ Toa Quân Đoàn, Biển Sâu Long Mã Quân, chờ 14 tòa đỉnh cấp trại lính. Những thứ này trại lính đều là Chu Diễm có mang tính lựa chọn lưu lại, đến mức hắn lính của hắn doanh thì là toàn bộ dùng đến đề thăng những thứ này trại lính phẩm chất. Chu Diễm đem cái này 15 cái trại lính phẩm chất toàn bộ tăng lên tới dấu chấm hỏi về sau, lúc này mới bắt đầu đem kiến tạo lên. Những thứ này trại lính có chút cần rất đặc thù tài liệu, có chút thì không cần. Chu Diễm đem những thứ này trại lính đều thăng cấp đến không cách nào thăng cấp mới dừng lại, trong đó có mấy tòa trại lính cũng thăng cấp đến mát cấp, đến mức còn lại trại lính, Chu Diễm cũng không vội, sau này hãy nói. Mà lại Chu Diễm còn thu được không ít thiên đình loại kiến trúc như Khiển Vân Cung, Bì Sa Cung, Tam Thanh Cung, Ngũ Minh Cung, Đâu Xuất Cung, Di La Cung, Quang Minh Cung, Diệu Nham Cung, Thái Dương Cung, Hóa Nhạc Cung, Vân Lâu Cung. Những kiến trúc này đều là theo cái này mấy vạn cái lãnh địa bên trong kiến trúc tiến hóa mà đến. Chu Diễm lãnh địa trên không đã có trên 100 tòa cung điện, những kiến trúc này đều cần đỉnh cấp tài liệu mới có thể thăng cấp. Chu Diễm muốn đem những kiến trúc này toàn bộ thăng cấp lên, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Nhiều như vậy kiến trúc, tự nhiên còn có vô số kỳ lạ kiến trúc. Chu Diễm hiện tại chỉ kiến tạo những cái kia ép phẩm chất hoặc là có đặc thù công năng kiến trúc, thật sự là kiến trúc nhiều lắm. Chu Diễm căn bản không muốn kiến tạo những cái kia sơ cấp kiến trúc, vẻn vẹn kiến trúc những kiến trúc này, Chu Diễm thì hao tốn thời gian một tháng. Sau một tháng, mấy vạn cái lãnh địa cũng bị Chu Diễm thủ hạ binh lính toàn bộ dỡ bỏ hoàn tất. Chu Diễm cái này trong vòng một tháng đều tại kiến tạo những kiến trúc này, còn lại cái gì cũng không làm. Lãnh địa diện tích lại làm lớn ra gấp bội, các loại đỉnh cấp kiến trúc cũng nhiều mấy vạn tòa, có thể thăng cấp kiến trúc cũng đều nhất nhất thăng cấp. Lãnh địa binh lính cũng tăng lên không ít. Chu Diễm hiện tại lại phải đi Quần Anh Điện triệu hoán văn thần, lần này triệu hoán người hơi nhiều, như Tuân Du, Tư Mã Ý, Dương Tu, Tào Thực, Trần Quần, Pháp Chính, Mã Lương, Điền Phong, Trình Dục, Bao Chưởng, Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Tào Tham, Trần Bình, Lục Cổ, Đậu Anh, Công Tôn Hoằng, Hoắc Quang, Địch Phương Tiến, Đậu Dung. Đây đều là văn thần, khoảng chừng hơn 100 người, đều là Chu Diễm dùng anh hùng triệu hoán lệnh bài triệu hoán đi ra, trong đó đại bộ phận đều là Chu Diễm không quen biết, hoặc là chỉ nghe nói qua nhân vật. Chu Diễm đem bọn hắn giao cho Tiêu Hà, Phòng Huyền Linh bọn người an bài, dù sao lãnh địa lớn như vậy, cần phải xử lý sự tình thực sự nhiều lắm. Chu Diễm đều bận rộn lâu như vậy, mỗi ngày cần phải xử lý sự tình cũng rất nhiều. Lại qua gần 2 tháng, Chu Diễm lúc này mới đem lãnh địa nội chính phương diện sự tình cho xử lý đến không sai biệt lắm.